Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Wendy. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 208 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Wendy nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 208 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Tiểu Tĩnh phát uy, sứ mạng của Đoàn Mộc gia tộc. Đoàn Mộc Tĩnh, Đoàn Mộc Nịnh Nhi. Lên đài tỷ võ. Đoàn Mộc Tĩnh nghe trọng tài kêu tên của mình, bé lập tức đi tới. Phần lớn ánh mắt của mọi người ở đây đều là khinh bỉ cô bé này, bởi vì thoạt nhìn bé rất nhu nhược, so sánh cùng với Đoàn Mộc Nịnh Nhi thì cô bé này căn bản là không biết tự lượng sức mình. Ở trong ngày thường, tác phong cùng với tính tình của hai người, mọi người có thể đoán ra trong hai người là ai cao ai thấp, căn bản là nhìn không vừa mắt một trong hai người, đó là Đoàn Mộc Tĩnh. Bây giờ chỉ chờ nhìn cô bé bị bêu xấu mà thôi. Ánh mắt của những trưởng lão kia nhìn cô bé thì khác hẳn, bọn họ nhận được tin hoặc là chính tai nghe thấy, gia chủ là muốn thu cô bé này làm đệ tử thân truyền, hơn nữa lại còn đem vị trí gia chủ mà truyền luôn cho nó. Biến cố trọng đại động trời như vậy thì bọn họ là không muốn chú ý là cũng không được. Trận tỷ võ ngày hôm nay là vô cùng quan trọng, quyết định gia chủ có thể thực hiện lời hứa của hắn hay không. Thực lực của Đoàn Mộc Tĩnh nếu như không ưu tú, nếu như không áp đảo được đối thủ, làm trò trước mặt của các cao thủ trong gia tộc, gia chủ sẽ không thu một người ngu ngốc để làm đệ tử thân truyền chứ. Phần lớn mọi người là đang chờ cô bé bị chê cười, hy vọng là bé không thắng. Đoàn Mộc gia tộc là không hoan nghênh một ngoại nhân thừa kế vị trí gia chủ đâu. Đoàn Mộc Tĩnh, người không biết tự lượng sức, lại còn muốn trở thành đệ tử thân truyền của gia chủ. Người quả thực là nằm mơ. Còn bằng hữu của người... Hắn ở trước mặt mọi người mà nhục nhã ta, hại ta hôn mê. Khoản sổ sách này, toàn bộ, ta sẽ tính trên đầu ngươi. Đoàn Mộc Nịnh Nhi ở trong tay cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm này không phải là kiếm gỗ như ngày thường nàng luyện, mà là một thanh bảo kiếm, thân kiếm như bạch ngọc, ánh sáng rất mờ ảo. Dựa theo quy định tỷ võ, các nàng ở tuổi này là không được phép sử dụng kiếm thật. Thanh kiếm bạch ngọc này tuy không phải là kiếm thật, nhưng so với kiếm gỗ là uy lực mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là một thanh kiếm cũng đã thắng được Đoàn Mộc Tĩnh rồi. Đây chính là bảo kiếm gia gia đặc biệt chế tạo cho ta, rất là lợi hại, ngươi cần phải cố gắng mà chống đỡ nó. Đoàn Mộc Nịnh Nhi nghe bình luận xung quanh lại đắc ý nở nụ cười, ý đồ muốn tạo ra áp lực cho Đoàn Mộc Tĩnh. Đại trưởng lão lần này đúng là dụng tâm, đem ngọc quý mà tạo thành bảo kiếm cho cháu gái. Đoàn Mộc Nịnh Nhi này nếu như không thắng vậy thì là chẳng có thiền lý gì hết. Mọi người lại rối rít nghị luận với nhau. Đại trưởng lão cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Đoàn Mộc Hùng, hai mắt đụng nhau, tia lửa văng khắp nơi. Đoàn Mộc Hùng nhíu mày, lo lắng nhìn cháu gái, thực lực của Tiểu Tĩnh đã tăng lên rất nhiều, nhưng đối phương là có vũ khí lợi hại, phần thắng của cháu gái cơ hội là không có. Nhìn không được, lão quay ra nháy mắt với cháu gái, nếu như không được thì phải liền rút lui, lão cũng chẳng cần cái gì xếp hạng vớ vẩn, cũng không cần phải gia chủ chủ vị, tính mạng của Tiểu Tĩnh đối với lão là quan trọng nhất. Tiểu Tĩnh! Tiểu Mặc gào to, chỉ vị trí ở cổ tay, nhắc nhở cô bé là phải sử dụng sức mạnh của vòng tay đó. Đoàn Mộc Tĩnh gật đầu đối với Tiểu Mặc, vẫn còn chưa quay đầu lại. Đoàn Mộc Nịnh Nhi đột nhiên xuất kiếm, thực lực của thiên huyền tứ phẩm, huyền khí đại phóng, khí thế dũng mãnh. Người trên đài đều ổ lên, Đoàn Mộc Nịnh Nhi không hổ là một người nổi bật trong đám đồng lứa, thực lực thiên huyền tứ phẩm tuyệt đối là xuất chúng. Kiếm của nó mau chóng lại chuẩn, xuất kiếm chính là sát chiêu. Đều là hướng về phía trái tim của Đoàn Mộc Tĩnh. Mọi người đồng thời đổ mồ hôi thay cho Đoàn Mộc Tĩnh. Đoàn Mộc Tĩnh nhìn thấy kiếm quang, bé phản ứng là cũng không hề chậm, thân ảnh mạnh mẽ như chim yến, bay thẳng lên. Kiếm gỗ ở trong tay của bé lao thẳng xuống, đón đánh, một cỗ huyền khí như là rắn uốn lượn, thực lực cũng là thiên huyền tứ phẩm. Lúc này, thần sắc của gia chủ cũng là đã xảy ra biến hóa. Thực lực của tiểu nha đầu này đã đạt tới trình độ đó rồi. Ban đầu, lão quyết định thu Đoàn Mộc Tĩnh làm đệ tử thân truyền chỉ vì coi trọng thiên nhãn của cô bé, mà bây giờ, thiên phú của nó đã lọt vào trong mắt của hắn, chuyện này hoàn toàn là khác nhau. Việc này nói sau, có thể thấy ông cháu của Đoàn Mộc Nịnh Nhi vô cùng ngoan độc, Đoàn Mộc Tĩnh có thể sống sót hay không là vẫn còn chưa biết được, lão phải cẩn thận mà đề phòng, sẽ không để Đoàn Mộc Tĩnh bị giết chết được. Lão âm thầm, nhìn về phía Đoàn Mộc Tĩnh với ánh mắt cảnh cáo, đừng có tưởng rằng lão ta không biết tâm tư của hắn. Đoàn Mộc trưởng lão nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của gia chủ, lão quay đi, giả vờ là không nhìn thấy, tiếp tục xem cuộc chiến. Trên đài luận võ, sinh tử là tùy mệnh, không phải là do lão. Kiếm phong lợi hại, tiếp tục được thi triển, những tiếng va chạm leng keng, kiếm gỗ bị chẻ thành hai đoạn. Đoàn Mộc Tính a lên một tiếng, vội vàng giữ nửa thanh kiếm gỗ, rút lui đến sát vạch ngoài cửa lôi đài. Kiếm ngọc của đối phương quá nhiên lại sắc bén, mới chỉ là một chiêu đã khiến cho kiếm của cô bé bị chẻ đôi rồi. Bây giờ phải làm gì? Đoàn Mộc Tính lại hơi rối loạn. Đoàn Mộc Nịnh Nhi chiếm thế thượng phong, sao có thể để cho đối thủ có thời gian thở dốc, vội vàng cầm kiếm, tiếp tục tấn công. Kiếm của người gãy rồi, xem người có xoay sở như thế nào. Kiếm phòng quét ngang, huyền khí chấn động, kiếm thế của Đoàn Mộc Nịnh Nhi càng ngày càng hùng hãn, kiếm khí đan vào nhau tạo thành một cái lưới, phô thiên cái địa, đánh về phía Đoàn Mộc Tính. Đoàn Mộc Tính nhanh trí, tránh ra nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi công kích của kiếm khí, đầu vai bị trúng một kiếm, sau để kiếm đó. Tốc độ của cô bé rõ ràng lại chậm lại hẳn, ở trên đùi, trên cánh tay lại trúng thêm vài kiếm nữa. Lại thêm một luồng kiếm khí hùng bạo đánh tới. Theo cảm năng của cô bé đưa tay ra chắn đỡ, ở chỗ cổ tay, vòng bạch ngọc thoáng cái bị lộ ra, lại bị chấn động, cơ quan vô tình được mở, ánh trăng sáng như là hoa nở, rộng rãi phóng xuất ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ lôi đài đều bị ánh sáng trắng bao phủ, toàn trường khiếp sợ. Chuyện gì thế này? Tại sao tự nhiên lại xuất hiện ánh sáng như vậy? Trong ánh sáng trắng, Đoàn Mộc Nịnh Nhi sợ hãi kêu lên, thân thể bị bắn sang góc khác của lôi đài. Ánh sáng trắng này không có làm bị thương trực tiếp, nhưng khi thân thể tiếp xúc vào, lại giống như là bị kim châm, đau đến nó phải liên tục kêu cứu. Không bao lâu sau, ánh sáng trắng tiêu thất, lôi đài lại một lần nữa khôi phục lại im lặng, im lặng. Giờ phút này trên lôi đài, Đoàn Mộc Tính và Đoàn Mộc Nịnh Nhi đều đứng ở hai góc của lôi đài. Một người bịt mắt, không thể nào thích ứng được với ánh sáng rực rỡ như vậy. Một người bị ngã, ngồi khóc lóc, kiếm ngọc là bị vứt ở một bên. Đoàn Mộc Tính vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, không biết đã xảy ra chuyện gì, thắng bại đã phân rõ rồi. Tiểu Bạch vui vẻ nắm lấy tay, đây đều là công lao của Tiểu Mặc đó, là người duy nhất mà nó yêu quý. Đúng rồi, chính là người duy nhất mà nó yêu quý. Tiểu Mặc lại mím nhẹ môi, không biểu hiện rõ ràng, nhưng thấy Tiểu Tính thắng luận võ, trong lòng của bé cũng là vô cùng vui sướng. Không nghĩ tới hành động vô ý ngày đó lại là giúp Tiểu Tính một lần, đáng giá thật. Ta tuyên bố... Trọng đài tài vừa mới nói được một nửa, Đoàn Mộc Nịnh Nhi đột nhiên đứng dậy, lòng hai mắt đẫm lệ, lại quật cường nói. Ta chưa có thua, nó có vòng tay, ta cũng có vòng tay. Nó chắc chắn vòng tay của Tiểu Tính đã bị lay động, động tay động chân, bị động tay động chân mà có thể lợi hại như vậy, thì cái vòng chính tông của nó là không phải sẽ lợi hại hơn sao? Chịu đựng đau đớn ở trên người, nó không khởi động cơ quan trên vòng tay, thế nhất định là phải đánh đập bại Đoàn Mộc Tính. Đột nhiên, nổ âm một tiếng, cơ quan khởi động. Từ vòng tay toát ra một lực lượng cường đại, chủ nhân của vòng tay là cũng tạo thành một đường vòng cung, bay thẳng ra khỏi lôi đài. Xa xa mái ngói rơi xuống là mọi người không nhìn thấy thân ảnh của Đoàn Mộc Nịnh Nhi nữa. Toàn trường yên lặng như tờ. Việc này cũng là quá hài hước nhỉ? Đã thấy vũ khí cường đại nhưng mà chưa bao giờ gặp vũ khí có thể bắn chính mình ra khỏi lôi đài. Đây rõ ràng là mang tính chất tự sát mà. Một trận cười vang rú, Tiểu Bạch lại cười ngật ngưỡng, thực sự là không thể nào chịu nổi. Tiểu Mặc, người đúng là liệu sự như thần, biết chủ nhân của vòng tay này không phải là người tốt, vậy cho nên cố tình thiết kế một cơ quan có tính tự sát, thực sự là lợi hại vậy. Tiểu Mặc lúc này lại làm bộ nghiêm trang, hoàn toàn là rũ bỏ quan hệ với Tiểu Bạch, bởi vì bé không muốn cho người khác biết bé đã động tay động chân vào hai chiếc vòng đó. Chuyện hại người như vậy, sao bé có thể làm được? Nịnh Nhi! Đoàn Mục trưởng lão đau lòng vội vàng chạy tới, tìm kiếm cháu gái của mình giữa đống gạch vụn. Xuất sự bất lợi, chỉ trong một ngày mà cháu gái đã hai lần gặp tai nạn, không biết là đã đắc tội với vị thần tiên nào nữa. Ta tuyên bố lại, Đoàn Mộc Tính đã thắng. Cuối cùng là trọng tài cũng đã thông báo kết quả luyện võ, toàn trường vỗ tay như sấm dậy. Đoàn Mộc gia chủ là có thầm ý khác nhìn cô bé, ở trong lòng có cái nhìn với mới về nó. Có lẽ giá trị lợi dụng của con nhóc này không chỉ là có thiền nhãn. Sương phòng phía tây của Đoàn Mộc gia tộc. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong một gian phòng truyền ra. Thả ta ra, thực sự là khó chịu. Thầm ông kia là vô lực, suy yếu, đau đớn đến kiệt sức, giống như là tiếng kêu một lần cuối cùng. Hai vợ chồng Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đi theo cao thủ nội tông Vân Tộc đến ngoài cửa gian phòng đó, rất nhanh liền nghe thấy được tiếng kêu rên từ bên trong truyền ra. Hai người nọ phát hiện, sương phòng phía tây này hoàn toàn là cách biệt với Đoàn Mộc gia tộc. Ở trong này không hề thấy được bóng dáng của một hộ vệ Đoàn Mộc gia tộc nào, nhưng mà lại gặp được không ít cao thủ thủ vệ đến từ Vân tộc ở tứ phía. Các người được tuyển chọn đến để thử thuốc. Đó chính là vinh hạnh của các người. Chỉ cần các người phối hợp, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu các người. Nhưng nếu như các người cứ làm ầm ĩ, hãy coi trên cái mạng nhỏ của mình. Tiếng nói uy hiếp này hẳn là từ của cao thủ nội tông mới vừa rồi. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt trao đổi ánh mắt, liền sử dụng na di thuật đi vào bên trong phòng. Một màn trong phòng quá mức kinh khủng, Vân Khê bỗng chốc giật mình, không thể nào tin tưởng nổi nội tông Vân tộc lại làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Trong phòng có tất cả 10 người đang bị giam giữ, toàn bộ đều bị xỉnh xích và trói chặt, trong đó có 9 người đã sắp hôn mê. Một người cuối cùng là kêu rên thảm thiết, toàn thân da thịt lõa lộ đều là màu đen, chính là dấu hiệu trúng độc. Vân Khê bịt chặt mũi, ở trong vòng đều là mùi thịt hôi thối, thối rữa, làm cho người ta phải kinh tởm. Long Thị Tuyệt đưa cho nàng một tấm khăn lụa trắng, lại nhìn nàng, nhỏ giọng nói. Độc những người này chúng phải, có vẻ là rất giống với độc mà thần Long chúng phải. Chắc chắn là bọn họ chính là một trong những người dân thông kia, là bị mang về đây. Cao thủ Vân tộc cùng là dùng bọn họ để thử độc, hay là trong nội tông cũng là có người bị trúng độc vậy? Vân Khê nhíu mày, lại suy tư. Chẳng ai nghĩ cách chế phục nàng ta, ta là muốn đích thân xem là mới có thể phán đoán ra được. Được. Long Thị Tuyệt lặng lẽ đi đến phía sau của cao thủ nội tông Vân tộc, vừa muốn ra tay, bỗng nhiên cao thủ nội tông như là cảm nhận được điều gì đó, hô to. Người tới, có thích khách. Những cao thủ ngoài cửa nghe thấy tiếng của nàng kêu lên, bị kinh động vội vàng bao vây ra phía ngoài. Tay của Long Thị Tuyệt dừng lại, không ngờ tính cảnh giác của đối phương lại cao như vậy, sau đó hắn nghe thấy đối phương nói. Vân Khê, có phải là ngươi không? Tổng chủ vẫn luôn căn dặn, ngươi có thể dùng thuật ẩn thân và thuật Nazi. Lệnh cho chúng ta nhất định là phải phòng bị cẩn thận. Tổng chủ nói quả nhiên là không sai. Ngươi vẫn dám tìm tới đây sao? Ngươi tới quả nhiên là đúng lúc. Cho ngươi nếm thử loại độc lợi hại này luôn đi. Một đám phấn độc màu đen ở trong tay của nàng vung ra, giống như là thiên nữ tán hoa, vung về phía sau của nàng ấy. Thiên Tuyết. Vân Khê căng thẳng, không ngờ đối phương có thể đoán ra nàng có mặt, chẳng qua à ta không biết độc được, phía sau của à cơ bản không phải là nàng mà là Thiên Tuyệt. Uy lực của phấn độc kia càng ngày là cũng không có cách nào phá giải, nhưng nếu như Thiên Tuyệt trúng phải thì... Tốc độ phản ứng của đối phương rất nhanh, Long Thiên Tuyệt là cũng không chậm, huyến thú hỏa long màu vàng xuất hiện, giống gầm một tiếng, phun ra một ngọn lửa màu đen, thổi đám phấn độc kia trở về. Sợ rằng cao thủ nội tông này cũng không lường trước được kết cục đó, lúc nhìn thấy phấn độc bay đen trở về, hai mắt của à ta mở lớn, che mặt, xoay người bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc, Long Thiên Tuyệt là không cho à ta cơ hội. Một huyễn thú hỏa long khác xuất hiện ở phía sau của cao thủ nội tông, hai mặt tấn công. Tất cả phấn độc màu đen đều rơi vào trên người của cao thủ nội tông. À ta giống lên một tiếng tê tâm liệt phế, muốn bạo phát rồi, kinh động đến toàn bộ người trong đoàn mục gia tộc. Những cao thủ ngoài cửa liều mạng xông vào, chỉ thấy à ta điên cuồng hét la, vẻ mặt chạy trốn. Xung quanh cũng là những thôn dân đang ngây người. Làm gì có kẻ thứ nào thứ ba? Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là có ma quỷ? Lý trưởng lão! Lý trưởng lão! Mọi người vây xung quanh ả, chẳng biết làm gì. Mau! Mau lên! Mau đi giết chết Vân Khê! Không thể nào để cho ả ta thoát ra khỏi đoàn mộc gia tộc được! Vân Khê! Mọi người ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi. Người này trừ bọn họ ra, nơi nào mà có người khác được. Lý trưởng lão không phải là hoa mắt rồi chứ? Những cao thủ đoàn mộc gia tộc đang quan sát tỷ võ nghe thấy động tĩnh đến từ sương phòng phía tây. Đoàn mộc gia chủ tạm thời ngừng tỷ võ, dẫn theo các cao thủ đi trước. Tiểu Mặc lại nhìn hướng phát ra thanh âm, lại nhíu mày. Không phải là phụ thân với mẫu thân bị phát hiện ra rồi. Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi. Tiểu Mặc, vậy các cháu là muốn đi đâu vậy? Đoàn mộc hùng kêu bé, nhưng đáng tiếc đã không kịp. Hai đứa nhỏ nhanh chóng biến mất, lão nhanh chóng đuổi theo. Chẳng lẽ vợ chồng của bọn họ đã bị phát hiện ra rồi? Ôm cháu gái, tổ tôn hai người lại đi theo đám người tới sương phòng phía tây. Người bị kinh động tới càng ngày càng nhiều. Vân Khê là cũng không rời khỏi, thực sự vất vả mới tìm được người bị trúng độc, nàng làm sao có thể bỏ qua được, phải nghiên cứu một phen. Nghĩ là làm, nàng chủ động hiện thân, không định giấu giếm, trực tiếp lộ ra thân phận. Người là? Phần lớn các cao thủ Vân tộc không nhận ra Vân Khê, nhưng cũng có phần nhỏ đã từng theo tông chủ làm nhiệm vụ, vậy cho nên nhận ra nàng. Người là Vân Khê? Người lại đơn phương độc mã đến đây? Người có biết đây là nơi nào không? Người nọ thấy Vân Khê chỉ có một người, âm điệu lập tức dương lên, lộ ra hùng sắc. Vân Khê cười nhạt. Ta đương nhiên biết đây là địa phương nào, nơi này là địa bàn của đoàn mộc gia tộc. Khi nào mà lại biến thành địa bàn của các cao thủ nội tông Vân tộc các ngươi? Ánh mắt hướng tới nơi ẩn thân của Long Thiên Tuyệt, nàng âm thầm ra hiệu, ngăn trở hắn hiện thân. Hiện tại, vợ chồng bọn họ là một sáng một tối, làm việc mới lại càng dễ. Sở dĩ chủ động hiện thân bởi vì Vân Khê nhận thấy nơi này có lẽ chính là nơi nàng nghiên cứu độc tính tốt nhất, cũng chính là nơi các cao thủ nội tông Vân tộc chế tạo ra giải dược. Bọn họ đem người dân ở trong thôn bắt tới chính là muốn nghiên cứu giải dược, mặc dù thủ đoạn là bất đồng nhưng bọn họ là cùng mục đích. Chỉ cần nàng ấy nghiên cứu chế tạo ra giải dược, chẳng những là có thể giải cứu được người dân này, mà còn dụ được người đứng sau lưng của bọn họ. Nàng rất muốn biết các cao thủ nội tông vân tộc bỏ bao nhiêu công sức nghiên cứu giải dược, rốt cuộc là vì điều gì. Nội tông cao thủ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó cất giọng nói. Đây là chuyện của nội tông, người không có tư cách mà hỏi. Người tự tiện xông vào trong cấm địa thì đừng mơ có thể sống mà rời đi. Cấm địa? Các người thực sự đúng là không biết xấu hổ, trực tiếp đem địa bàn của gia tộc Đoan Mộc lại trở thành hậu hoa viên nhà mình sao? Vân Khê vừa nói, vừa mỉm cười lắng nghe. Nàng đã nghe được càng ngày càng nhiều tiếng bước chân đi tới, nghĩ hết đợt này tới lần khác, hẳn là cao thủ của Đoan Mộc gia tộc. Tốt, nàng cũng muốn chống mắt lên coi cuộc đụng độ của gia chủ của vân tộc với cao thủ của Đoan Mộc gia tộc là gì? Cùng lúc đó, bên trong Ngọa Long Cư truyền tới một cỗ hơi thở mãnh liệt. Vân Khê cảm ứng ra, đó là của Vân Huyên. Đã từng là lãnh tụ của thập đại gia tộc, bây giờ nhìn thấy hậu nhân của thập đại gia tộc cùng với cửu nhân của nàng cùng nhau bắt tay, nàng làm sao có thể chấp nhận được sự thật này? Tức giận là có thể hiểu được mà. Xảy ra chuyện gì? Kẻ nào dám tự tiện xông vào trong cấm địa của Đoan Mộc gia tộc? Có người xông vào trong cửa phòng, thoáng cái, không gian đã chật hẹp, nước chảy không lọt. Ánh mắt lợi hại của Đoan Mộc gia chủ quét nhanh, rất nhanh đã thấy ở trong phòng là có Vân Khê. Ánh mắt của hắn rơi hơi hơi thay đổi. Ở mấy lần thịnh hội, hắn đã nhìn thấy Vân Khê rồi. Bởi vì ở trên giang hồ, Đoan Mộc gia tộc địa vị xa xa là không bằng những đại gia tộc khác. Vậy cho nên, hắn mỗi lần ra sân rất bề bộn. Cơ hồ là không thể nào có người nào đó hỏi thăm hắn. Nhưng hắn biết Vân Khê là một cao thủ luyện đan. Biết chắc chắn, nàng cùng với Long gia, Đan Minh, Vân tộc là có một chút mối quan hệ. Đó chính là một nhân vật khó dây dưa, có thể so với tiểu thái tử của Long Vương Cốc cũng được. Hỏng bét, lần này lại đụng phải một đại nhân vật, hắn làm sao bây giờ? Mâu thuẫn của cao thủ nội tông vân tộc đối với Vân Khê, hắn có biết qua một chút, hai bên chạm mặt là một cuộc ác chiến chắc chắn sẽ xảy ra. Hắn bắt đầu cảm thấy rất hối hận, sớm biết tình huống như thế này, hắn đã tới chậm một chút, chờ bọn họ là song phương đấu người chết ta sống xong rồi, thì mình sẽ tới dọn dẹp chuyện hiện trường, vậy thì có phải là tốt hơn không? Hiện tại thì hay quá, song phương là còn chưa có đánh nhau, bọn họ đã rốt cuộc đi vào, bây giờ thì phải làm thế nào? Làm thế nào là cũng không thể nào đắc tội với cả hai bên được. Đau đầu quá. Mẫu thần. Thanh âm phía sau hắn, Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch đã chạy tới gian phòng, đi tới trước Vân Khê. Những cao thủ của Đoan Mộc gia tộc nhất thể kinh ngạc, thì ra vị tiểu công tử họ Long là nhi tử của Vân Khê. Ban đầu bọn họ cho rằng hắn là người hầu của tiểu thái tử, tâm tư đặt ở trên người của tiểu thái tử, nhưng ai ngờ thân phận của tiểu công tử này so sánh với tiểu thái tử là cũng không hề thấp hèn. Thử nghĩ, phụ thân của hắn là một người kế nhiệm gia chủ Long gia, là một thủ lĩnh của thập đại học viện, tôn chủ của một lăng thiên cung, tuyệt đối không phải là một đối tượng có thể chọc vào. Còn mẹ của hắn, thân phận là cũng không hề giống như bình thường, là một nhân vật có thể hô phòng hoán vũ, tuyệt đối không phải là một người mà Đoan Mộc gia tộc có thể đắc tội nổi. Cái này, nguy to. Bọn họ nhất định là không thể nào đắc tội với Vân Khê được, bởi vì ngoài lực ảnh hưởng của vợ chồng bọn họ là còn có Long Vương Cốc chống lưng nữa. Vậy cho nên, bọn họ là tuyệt đối không thể nào đắc tội với Vân Khê được. Nhưng là cao thủ nội tông vân tộc là cũng rất khó mà đối phó. Tuy bọn họ hiện nay là suy yếu, nhưng bọn họ là ho một cái thôi, cũng có thể nhổ tận gốc Đoan Mộc gia tộc rồi. Khó quá đi mất, không biết là phải làm như thế nào cho ổn. Chư vị, tất cả mọi người cũng là người của vân tộc. Là dĩ hỏa vì quý, dĩ hỏa vì quý. Có chuyện gì? Không ngại, ngồi xuống mà từ từ nói. Đoan Mộc gia chủ khéo đưa đẩy, không phải là bình thường. Lúc này, phản ứng nhạy cảm, hướng các vị trưởng lão phía sau nháy mắt. Người, lại còn không mau đi chuẩn bị nước trà. Xin trừ vị khách nhân đi trước, tiền thính nhập tọa. Cùng với các trưởng lão tiếp thu ánh mắt của gia chủ, lập tức giải tán. Đối mặt với hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này, thì bọn họ hận không thể nào mau mau mà trốn đi mất. Không cần đâu. Vân Khê đột nhiên lên tiếng, ngăn trở bọn họ chạy trốn. Nàng cất bước đi tới trước gia chủ của Đoan Mộc gia tộc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Đoan Mộc gia chủ đã từng nhớ khởi nguyên của Đoan Mộc gia tộc không? Là ai một tay sáng lập ra Đoan Mộc gia tộc? Sứ mạng của Đoan Mộc gia tộc là gì? Đoan Mộc gia chủ ánh mắt lại hơi đổi, lại cúi đầu suy tư. Hắn biết Vân Khê chính là đang tính toán hắn. Thân là gia chủ, hắn đương nhiên là biết lịch sử của gia tộc, biết sứ mạng thành lập lúc đầu của của Đoan Mộc gia tộc chính là thủ hộ hậu duệ của cấm kỵ nhất tộc Vân tộc. Nếu như chưa theo sứ mạng, vậy thì hiện tại hậu duệ chính tộc của dòng chính Vân tộc đang đứng trước mặt bọn họ đây, bọn họ là không chút nào do dự thực hiện sứ mạng của gia tộc, thủ hộ cho tiểu chủ nhân của bọn họ. Nhưng xong, hắn là không cam lòng. Hắn điều hành một gia tộc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy mà phải cúi đầu xưng thần với vị tiểu chủ nhân mới nhô ra như vậy? Thực sự rất lâu là không thấy hắn lên tiếng, Đoan Mộc Hùng và đám người phía sau hắn bước ra, lại cất giọng nói. Là một thành viên của Đoan Mộc gia tộc, người nên nhớ sứ mạng của gia tộc. Đoan Mộc gia tộc chúng ta là khởi nguồn thành lập, chính là để trợ giúp cho Vân Huyền Đại Nhân. Là Vân Huyền Đại Nhân chọn ra tổ tiên của Đoan Mộc gia tộc, cho chúng ta thủ hộ thần khí, khiến cho chúng ta có thể không ngừng là lớn mạnh hơn. Ở trên giang hồ này đoạt lên một vị trí. Vân Huyền Đại Nhân làm như vậy là chỉ có một mục đích, chính là hy vọng chúng ta có thể lấy thủ hộ hậu duệ của ngài. Chư vị, uống nước nhớ nguồn. Hiện tại Vân Huyền Đại Nhân mặc dù đã mất rồi, tổ tiên của chúng ta cũng là đã mất đi. Nhưng là tộc quy nhiều đời cùng với truyền thừa xuống, chúng ta tuyệt đối là không thể nào vong ân phụ nghĩa được, vi phạm vào nguyện vọng của tổ tiên, đeo trên lưng tội bất nghĩa. Hết chương. Nguyện vọng của Tiểu Mặc, đồng ngôn, đồng ngữ. Lời của Đoan Mục Hùng không thể nào hoàn toàn thuyết phục mọi người ở đây, nhưng đủ để cho mọi người của Đoan Mục gia tộc thận trọng và cân nhắc. Sứ mạng của gia tộc đối với bọn hắn mà nói là một chuyện quá xa vời, bọn họ cơ hồ là hoàn toàn đã quên mất. Trong mắt của bọn họ, chuyện quan trọng nhất bây giờ chỉ có một, đó là đứng bên các cao thủ của nội tông Vân tộc hay là Vân Khê cùng với Long Vương Cốc, bọn họ chỉ có thể chọn một đường. Những cao thủ của nội tông Vân tộc thấy ở trong lòng người Đoan Mục gia tộc bắt đầu dao động, nữ tử cầm đầu nói. Đoan Mục gia chủ, người cần phải nghĩ cho cẩn thận, đắc tội với cao thủ nội tông Vân tộc chúng ta sẽ có kết quả như thế nào? Còn có, đừng có quên sự kiện đó. Nữ tử cười lạnh, cố ý cường điệu ba chữ sự kiện đó, có một chút thần bí. Đoan Mục gia chủ nghe thấy ba chữ này, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, hắn do dự, khó quyết định. Nàng kia thấy như vậy, lại cười đến cả ngày các đắc ý. Đột nhiên, lại tiếng cười im bặt, nàng ta cả người giống như là bị cái gì đó cố định, cứ duy trì tư thế như vậy, ngay luôn người tại chỗ, không nhúc nhích, mắt đảo, điên loạn. Tiếng cười vang vẹn lên trong trẻo, Tiểu Mặc không nhịn được ôm bụng cười phá, hắn biết tôi cùng là chuyện gì xảy ra, là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Vân Khê ra vẻ tò mò đánh giá đối phương, lại hỏi. Sao thế? Cười một nửa, tự nhiên lại không cười nữa. Hà trưởng lão, người làm sao thế? Những cao thủ của nội tông Vân tộc đã nhận ra nàng ta có cái gì đó không đúng, xô đẩy nàng ấy vài cái, con người đánh vào huyệt đạo của Hà trưởng lão, nàng ta rất nhanh đã hồi phục lại tự do. Kẻ nào? Ám toán ta ba chữ vẫn chưa nói hết, động tác của nàng ta lần nữa lại dừng lại. Vân Khê gật đầu, bộ dạng giống như là bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, bệnh động kinh của người tái phát rồi đấy, bệnh này nghiêm trọng lắm, phải lập tức chữa trị. Máu thèm máu thận, vậy thì chữa trị như thế nào? Tiểu Mặc rất là phối hợp, vẻ mặt là tò mò và rất chân thật. Vân Khê suy nghĩ một chút. Điều trị động kinh, biện pháp tốt nhất chính là cho nàng ta vài cái bạt tai, đảm bảo là có công dụng lắm. Tiểu Mặc thụ giáo gật đầu, lập tức hảo tâm hướng các vị của những cao thủ nội tông Vân tộc đề nghị. Các vị thúc thúc và các vị A-di, các người hãy mau dựa theo lời của mẫu thân nói thử đi. Mẫu thân của ta từ trước tới nay là không cố ý gạt người đâu. Đó chính là cố ý gạt người còn gì. Mặc dù đứa trẻ này thoạt nhìn rất khả ái, nhưng mà lời nói của nó thực sự làm cho người ta không thể nào tin được. Hơn nữa, lời này từ miệng của Vân Khê nói ra, bọn họ cho rằng nàng ta đang cố ý đùa bỡn bọn họ. Bốp một tiếng, lại có người thay Hà trưởng lão giải khai huyệt đạo. Hà trưởng lão lại há mồm, lại nói người nào, cả người lại như ổ khóa, mở ra, lại bị cố định lại lần nữa. Những cao thủ nội tông Vân tộc lại tiếp tục thử nghiệm. Bốp, giảm, bốp, ẩm, bốp, toán, bốp, tả. Tại sao lại như vậy? Đã thử qua một hồi, những cao thủ nội tông Vân tộc vẫn đang nhìn nhau, phải tạm thời bỏ cuộc. Hà trưởng lão đáng thương vẻ mặt càng ngày càng phong phú. Mỗi một lần từ trong miệng, lời nói chỉ có một từ. Mọi người đau đầu nghĩ ra biện pháp thay nàng ta giải huyệt, không ai lưu ý tới, nàng ta lại từng chữ tăng lên, vừa vặn chính là một câu, kẻ nào ám toán ta? Tại sao lại có thể như thế được? Chẳng lẽ là gặp quỷ rồi? Vậy, bây giờ phải giải quyết thế nào? Những cao thủ nội tông bắt đầu rối loạn lên. Hay dạ, mẫu thành của ta đã nói cho các người biết cách trị động kinh. Thế tại sao các người lại không thử? Tiểu Mặc hảo tâm lần nữa nhắc nhở, khuôn mặt anh Tuấn mang thêm nét trẻ con, da thịt tì non mịn, kèm theo một cách mà bé đang nói chuyện, hai má phúng phính, rất khả ái. Hai từ khả ái như vậy, lời bé nói làm sao mà cũng không giống như là gạt người. Nhưng bất quá cái biện pháp này, thực sự là có một chút tổn thương thanh danh của người ta. Nhưng Nếu như không thử thì làm sao mà biết được. Mấy vị nội tông cao thủ trao đổi ánh mắt với nhau, cả đám đứng dậy, chà chà sát sát tay, hít thở thật sâu vài cái, nhắm mắt, ba một tiếng, đánh vào má phải của Hà trưởng lão. Vừa đánh một cái, cánh tay không tự chủ để thu về. Má phải của Hạ trưởng lão xuất hiện một vết đánh hình bàn tay, nhưng đáng tiếc, nàng ta hiện tại là không cách nào nhúc nhích được, nếu như không, nàng ta sẽ nhanh chóng thu thập cái đám người cả gan dám làm loạn. Nàng ta là ai mà cũng dám đánh? Một đám ngu ngốc, chờ đó cho ta. Ây da, là phải ba cái mới được. Tiểu Mặc quan tâm nhắc nhở, xung quanh những cao thủ Đoan Mộc gia tộc che miệng cười, mặc dù là bọn họ nhìn không ra đến tổ cùng là nguyên nhân ở đâu, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối là không tin bàn tay có thể chữa được bệnh động kinh. Những cao thủ nội tông vân tộc tự nhiên là cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng mà trừ cái biện pháp được nêu ra này thì bọn họ làm gì còn lựa chọn khác. Thôi, đổi người đi. Một cái bàn tay đó, đáy lòng của cao thủ kia bắt đầu lạnh người, nghĩ thầm vạn nhất Hà trưởng lão khỏi bệnh, đến lúc đó là muốn tìm người tính sổ, xui xẻo chẳng phải là chỉ có hắn sao? Không được, vì bản thân mình, hắn phải tìm nhiều người hơn một chút, cũng là phải chia sẻ nguy hiểm, vậy thì tốt hơn. Ai, đến lượt ngươi kìa. Hắn xem nhiệm vụ vinh quang này ném cho người khác, ai nói gì hắn là cũng không thể nào xuống tay hai lần được đâu. Những người khác đùn đẩy cho nhau, rốt cuộc là cũng có người phải đứng ra, đi tới, đánh một cái. Không đợi mọi người xem là người nào ra tay, người này đã biến mất giữa đám người. Thực sự là cao chiêu, chỉ cần không bị người ta ghi nhớ, không phải là có thể tốt hơn hay sao? Có người dẫn đầu, vậy cho nên thêm nhiều người từ tứ phía sau lưng của Hải trưởng lão đưa tay từ phía sau vòng tới, những cái bàn tay vang dội, vang lên giòn tan. Chỉ một thoáng, huyệt đạo của Hà trưởng lão đã được phá giải, nàng ta xoay người lại, giáng ba cái tát vào trên người của bọn họ, bốp bốp bốp liên tục ba cái, phát tiết bất mãn. Đáng thương cho bọn người này, chỉ đánh trộm có một cái thôi, nhưng mà lại nhận đến tận ba cái tát, không có ai đáng thương hơn hắn đó. Tiểu Mặc cười trộm, lùi về phía sau của mẫu thân, hai mắt cười híp như là một con mèo con vụng trộm. Vân Khê cúi đầu, hướng bé nháy mắt vài cái. Hà trưởng lão bị khuất nhục, đỏ mặt tới mang tai, ở trên gương mặt vẫn còn lưu lại dấu vết của ba cái tát, nàng giận không thể kiềm chế được. Các người là những kẻ ngu ngốc, cứ nhiên tin tưởng lời nói của mẹ con bọn họ. Chẳng lẽ các người không phát hiện là có kẻ ám toán ta sao? Các cao thủ hai mắt nhìn nhau, vừa rồi bọn họ là vây xung quanh nàng, làm sao có thể có người ở sau lưng nàng tính kế được? Hay thực sự là gặp quỷ? Những cao thủ của Đoan Mộc gia tộc cũng là tìm kiếm xung quanh phòng, để xem người nào đánh lén không biết là thật hay ảo. Lúc này, Vân Khê lại mở miệng nói chuyện. Đoan Mộc gia chủ, ngài đã nhìn thấy rõ hay chưa? Ngài xác định muốn hợp tác với một đám người ngu xuẩn như vậy, mà đắc tội với thế lực phía sau của ta cùng với thế lực của Long Vương Cốc. Đừng có nghĩ làm người hai mặt. Muốn mọi việc đều thuận lợi, vậy thì hôm nay, ngài phải lựa chọn cho rõ. Hoặc là đứng về phía bọn họ, khai chiến với thế lực của ta và Long Vương Cốc. Hoặc là hãy đứng về phía ta, sau đó cùng nhau đối phó với cao thủ của nội tông vân tộc. Về việc này, Đoan Mộc gia chủ lại lộ ra vẻ suy tư, ở trong lòng thầm mắng Vân Khê này không khúc phúc không hậu, rõ ràng là ngươi chỉ có một nữ tử cùng với hai đứa trẻ con, lại còn cố tình làm cho mọi chuyện lớn ra, cái gì mà thế lực phía sau của ngươi và thế lực của Long Vương Cốc, có mạnh mẽ như vậy sao? Nếu lão thực sự là muốn hợp tác với cao thủ nội tông vân tộc thì chỉ cần ra tay với hai mẹ con kia và tiểu thái tử vậy là được, tin tức không truyền ra ngoài thì thế lực của Vân Khê và Long Vương Cốc muốn báo thù cũng là chẳng biết đi nơi nào mà báo. Sự tình là cũng có vạn nhất, một khi tiết lộ ra tin tức ở bên ngoài, vô luận là thế lực đối phương là như thế nào cũng không dễ dàng mà đối phó, đều có thể mang đến tai họa ngập trời cho Đoan Mộc gia tộc. Khó. Đoan Mộc gia chủ, nếu như người muốn bắt tay với Vân Khê, vậy thì đừng trách ta nói ra bí mật của người đó. Hà trưởng lão cười lạnh, lại uy hiếp. Đừng, ta chọn... Đoan Mộc gia chủ bước vội về phía Hà trưởng lão, thần thái kia như là khẩn cầu nàng ta, muốn đầu hàng nàng ta. Hà trưởng lão âm thầm vui vẻ, khóe môi nhếch cao, đột nhiên ở trước mắt vụt qua một tia sáng lạnh lẽo bức người. Hà trưởng lão chỉ cảm thấy ở bụng truyền đến một cơn đau đớn, nàng ngỡ là ảo giác của mình, nhưng khi cúi đầu nhìn lại mới phát hiện bụng của mình đã bị một thanh đoạn đao đâm trúng. Chủ nhân của đoạn đao không ai khác, chính là Đoan Mộc gia chủ. Toàn trường nhất thời nổ tung. Hành động bất thình lình của Đoan Mộc gia chủ khiến cho mọi người chấn động. Một đao bất ngờ, một đao mãnh liệt và màu lẹ, một đao chí mạng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tính mạng của Hà trưởng lão là đi đời. Không chỉ những cao thủ đến từ nội tông vân tộc bị chấn kinh, mà những cao thủ của Đoan Mộc gia tộc cũng vô cùng bất ngờ. Hóa ra, gia chủ đã ra quyết định của ngài lại vô cùng kiên quyết. Một đao, chí mạng, lấy mạng của Hà trưởng lão, lấy hành động thực tế để biểu hiện lập trường của mình. Người tới, bắt hết cao thủ nội tông vân tộc cho ta. Sắc mặt của Đoan Mục gia chủ hiện lên vẻ ngoan lệ, ánh mắt khát máu vụt qua trong đáy mắt, lộ ra một mặt tính cách quyết đoán, mạnh mẽ của lão ta. Trong phòng, gió khởi mây phun, chiến đấu căng thẳng. Vân Khê lại bình tĩnh nhìn lấy tất cả, thầm trầm nhìn Đoan Mục gia chủ một cái, sau đó dẫn con trai yên lặng rời ra khỏi phòng. Trong phòng truyền ra những tiếng đánh nhau kịch liệt, ở bên ngoài, rất nhiều cao thủ mạnh mẽ tiến vào bên trong phòng, gia nhập vào cuộc chiến. Cao thủ nội tông vân tộc là những người thực lực không thể tầm thường, nhưng chung quy lại là những thế lực đơn bạc, làm sao có thể chống đỡ với toàn bộ cao thủ của Đoan Mộc gia tộc. Vân Khê không nhúng tay, ngồi xem kết quả của cuộc chiến. Đoan Mộc Hùng lặng lẽ rời ra khỏi cuộc chiến, đi đến bên cạnh Vân Khê. Khê Nhi, con cảm thấy chuyện này là như thế nào? Vân Khê đảo mắt. Vì Đoan Mộc gia chủ này là không đơn giản, giá tâm của hắn cũng nhiên rất lớn, lại là tâm ngoan thủ lạt. Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một tai họa mà thôi. Cha nuôi, người và tiểu tĩnh hai nên mau chóng rời ra khỏi Đoan Mục gia tộc. Hãy lấy tâm cơ của gia chủ rất là thâm trầm, chắc chắn là đã thực lòng đối đãi với hai người được hay không? Khê Nhi, con nói đúng. Từ ngày ta cùng với tiểu tĩnh vào trong Đoan Mục gia tộc, tiểu tĩnh là chưa bao giờ nói cười vui vẻ. Ta nghĩ thời gian này có thể thay đổi được tất cả. Một ngày nào đó, con bé nhất định là sẽ hạnh phúc. Thực sự là lỗi của ta. Thiếu một chút nữa là đã hại chết tiểu tĩnh rồi. Đoan Mộc Hùng nhớ tới chuyện cháu gái suýt chết đuối, lại là tức giận vô cùng. Vân Khê đoán ra ý đại khái qua lời nói của ông, lại an ủi. Tiểu tĩnh bây giờ là an toàn rồi, đó là may mắn. Cha nuôi cũng không cần phải tự trách đâu. Ta muốn kiểm tra tình trạng độc mà những người kia ở trong phòng đã trúng phải, cũng là có một chút khó khăn. Ta nghĩ ở lại đây vài ngày, sau khi chế tạo được giải dược thì ta sẽ nhanh chóng rời ra khỏi đây. Đến lúc đó, hai người hãy cùng chúng ta rời đi. Đoan Mộc Hùng gật đầu. Vậy được, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau rời đi. Vân Khê chuyên chú nhìn vào gian phòng đang toát ra huyền khí càng ngày càng mãnh liệt. Nàng mỉm cười nói. Phải rồi, trước tiên, ngài không nên để ai biết chuyện này. Cũng không thể nào có những biểu hiện bất thường. Ta lo lắng Đoan Mộc gia chủ này chưa chắc chịu để cho hai người rời đi đâu. Dù sao, Tiểu tĩnh đích thị là thiên phú kinh khủng. Bất luận là kẻ nào cũng sẽ sinh lòng mơ ước, huống chi là kẻ đã có dã tâm như Đoan Mộc gia chủ. Từ khi hắn là một trưởng đánh chết Hải trưởng lão, trưởng lực mạnh mẽ như vậy, nàng đã liệt đối phương vào trong sổ đen rồi. Đối phóng với một kẻ như vậy là phải rất cẩn thận. Trong suy tư, từ trong phòng đột nhiên bắn ra một quả đạn tín hiệu, Vân Khê nhanh tay nhanh mắt, triệu hồi ra Tiểu Cửu. Thời điểm đạn tín hiệu chưa kịp phát nổ, nàng đã bị Tiểu Cửu nuốt vào trong bụng. Cao thủ nội tông vân tộc là muốn cầu cứu sao? Cửa nhỏ cũng không có đâu. Vân Khê biết rõ, mục đích cuối cùng của bọn họ chính là đi tới nội tông vân tộc, làm một cuộc đại chiến. Trước đó, không thể nào đánh rắn động cỏ. Vậy cho nên, hiện tại chỉ có thể bí mật xử lý những cao thủ nội tông này mà thôi. Dần dần, thời gian trôi qua. Kịch đấu ở bên trong gian phòng diễn ra càng ngày càng kịch liệt. Cả gian phòng này đang bị lung lay, có dấu hiệu không thể nào trụ nổi. Đột nhiên, không biết là người nào giống to một tiếng, huyền khí cường đại mạnh mẽ, tràn ngập ra bên ngoài. Cả gian phòng này sụp đổ. Từ trong phế tích, các cao thủ của Đoan Mộc gia tộc nhanh chóng đi ra bên ngoài. Sau một cuộc ác chiến đó, một nửa số cao thủ trong đó đã bị thương, có mấy người chết, đó là bọn hắn là phải trả một cái giá rất lớn. Lựa chọn như vậy, bọn họ nhất định là phải trả giá lớn như vậy, nếu như không, thì sợ là đến cuối cùng bọn họ là phải trả một cái giá còn lớn hơn cả bây giờ. Đoan Mộc gia chủ cả người vấy đầy máu, đứng trước mặt của Vân Khê. Vân Khê cô nương, cao thủ nội tông vân tộc đã bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ. Cô nương... là còn có chỉ thị gì nữa? Vân Khê lãnh đạm nhìn qua hiện trường là không nhanh không chậm nói. Ngươi làm rất tốt. Chỗ của ta có một chút thuốc trị thương. Ngươi hãy đem phân phát cho người ở trong tộc. Không tới một ngày, thương thế của bọn họ có thể khôi phục lại hoàn toàn. Đoan Mộc gia chủ ánh mắt phát sáng, nhìn nàng đưa ra chảy thuốc, hai tay run rẩy nhận lấy. Vết thương trên người của bọn họ, theo phương pháp chữa thương thông thường, cần khoảng đến 3 đến 7 ngày mới có thể hoàn toàn hồi phục. Nàng ta nói dùng thuốc của nàng chỉ cần một ngày có thể hoàn toàn hồi phục. Cái này là có ý nghĩa như thế nào chứ? Trong tay có được dược liệu chân quý, Đoan Mộc gia chủ có một chút không nỡ đem đan dược phân pháp cho thủ hạ, nhưng là không có biện pháp nào. Mọi người đều thấy hắn là cũng không thể nào đem một mình nó độc chiếm được. Giao đan dược cho một vị trưởng lão bên cạnh để hắn đi phân phát cho mọi người. Đem những thi thể ở trong phòng tới nơi khác. Ta muốn cẩn thận kiểm tra lại. Vân Khê lại nói. Vậy được. Ta sẽ lập tức phân phó người đi làm. Đoan Mộc gia chủ đáp. Mặt khác, đi chuẩn bị cho mẹ con chúng ta là 2 căn phòng. Ta sẽ ở chỗ này thêm vài ngày nữa. cho đến khi nghiên cứu ra giải dược, ta sẽ đi. Vân Khê nói. Vâng. Đoàn Mộc gia chủ cúi đầu, đem tất cả tâm tình che giấu. Vài ngày tiếp theo, Vân Khê chuyên tâm nghiên cứu độc tính và giải dược. Long Thiên Tuyệt vẫn là ẩn thân, du tẩu trong Đoan Mộc gia tộc, đem ở trên người Đoan Mộc nhất thanh nhị sở. Đoan Mộc tính có Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch làm bạn, cả người một lần nữa bừng lên sức sống, phảng phất lại nhớ tới hình ảnh Thanh Mai trước mã ngày trước, hai người như hình với bóng. Mặt trời chiếu sáng đang dần dần ngả về phía tây, hai tiểu tử quơ chân ngồi ở trên hồ sen, vừa ngắm hoàng hôn lại vừa tán gẫu. Tiểu Mặc ca ca, hình nói người đã chết, đến tụi cùng là sẽ đi đến đâu? Tại sao tự nhiên lại hỏi thế? Tiểu Mặc nhíu mày, xoa đầu của Tiểu Tĩnh nói. Nhân sinh của chúng ta bây giờ mới bắt đầu, hẳn là nên suy nghĩ xem lớn lên rốt cuộc là muốn làm người thế nào, mà không phải là suy nghĩ phụ thân với mẫu thân bọn họ là nghĩ chuyện gì, các hiểu chưa? Đoàn Mẫu Tĩnh nháy mắt vài cái, lại chần chừ gật đầu. Tiểu Mặc ca ca lớn lên thì muốn là một người như thế nào? Tiểu Mặc mím môi cái miệng nhỏ nhắn, lại suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng ngời nói. Ta nhá, ta muốn trở thành một luyện khí sư giỏi nhất, đồng thời cũng là một cao thủ lợi hại nhất. Thế, còn có gì? Đoàn Mộc Tính lại tò mò hỏi. Tiểu Bạch cũng là biến thành một quả cầu nhỏ, chen vào hai người, lấy ánh mắt hiếu kỳ nhìn Tiểu Mặc, nó cũng là lần đầu tiên nghe được nguyện vọng của Tiểu Mặc. Còn có... chính là... Con người của Tiểu Mặc uyển chuyển, đột nhiên lại sáng ngời nở nụ cười. Ta còn muốn trở thành một ca ca tốt nhất và là một trượng phu tốt nhất. Nhưng trượng phu là cái gì? Đoàn Mộc Tính ù mê nháy mắt vài cái, Tiểu Mặc là cũng dò hỏi. Tiểu Mặc khinh bỉ, đôi mắt đi hí, liếc về một người một thú. Thì cha ta chính là trượng phu của mẹ ta. Tương lai mà ta thành thân, ta nhất định là sẽ hào hào mà sùng ái thầy tử. Đối với nàng ấy là tốt hơn so với phụ thần đối với máu thần. Làm thầy tử của Tiểu Mặc ca ca nhất định là sẽ hạnh phúc lắm. Thực sự là hâm mộ ghê. Đoàn Mộc Tính thực lòng ước mơ, thê tử của Tiểu Mặc ca ca tương lai nhất định là sẽ rất đẹp sao? Tiểu Mặc Mặc, thế ta có thể làm tân nương tử không? Tiểu Bạch hỏi, lại chủ động ghi danh. Tiểu Mặc trèo mấy cái hắc tuyến, im lặng liếc về phía nó. Tiểu Bạch, ngươi và thú, không thể nào thành thân được. Thì ta biến thành người, có phải không thể ư? Tiểu Mặc Mặc, ngươi sẽ lấy ta làm tân nương tử chứ? Tiểu Bạch dùng mình lăn lộn một vòng, lập tức trở thành hình dạng của con người, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía Tiểu Mặc, tràn đầy vẻ mong đợi. Tiểu Mặc trên trán lại hắc tuyến lập tức gấp bội. Nam nhân với nam nhân không thành thân được. Tiểu Bạch nhất thời thất vọng, không nhịn được khóc lóc om sòm đứng dậy. Sao có thể nhiều điều không thể thế? Đây là do phụ thân với mẫu thần, tại sao lại không sinh ra ta là một nữ nhi? Tiểu Mặc lại vô lực cúi thấp đầu nói. Tiểu Bạch, nữ nhi không phải là một con số, nữ nhi là một con người đó. Nhìn vẻ mặt Tiểu Bạch hoàn toàn tuyệt vọng, Đoàn Mộc Tính trẻ cái miệng nhỏ nhắn, cười trộm không ngừng. Không biết là nghĩ tới điều gì, tiếng cười đột nhiên dừng lại. Nàng ấy cúi đầu, ánh mắt từ từ ảm đạm. Tiểu Mặc ca ca, nếu như muội chết, sau này, huynh có thể tử rồi, huynh có thể nhớ tới muội không? Hết chương. Hết tập 208. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi tập 209 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc nhé. Bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại.